Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2218, toàn thế giới công khai. Trong video trong đại sảnh, Thương Khung Lãng Tử cùng hắn thủ hạ nhóm ngồi thành một hàng, mỗi người đối mặt với màn ảnh máy vi tính tăng thêm microphone cùng camera, có vẻ như đã toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Mà ở đại sảnh khác một bên trong tấm hình, Lý Minh rõ ràng nhìn đến Trương Hiểu Kỳ cùng mấy người trẻ tuổi ngồi tại một hàng máy tính bên cạnh, chính đang bận rộn lấy gõ bàn phím. Lý Tiên Sinh đến vừa vặn, châu Âu khu bên kia hành động toàn bộ chuẩn bị hoàn tất, hiện tại chỉ chờ kỹ thuật nhân viên kết nối tất cả internet, website cùng tin tức truyền thông bình đài, hết thảy chuẩn bị hoàn tất liền lập tức bắt đầu tuyên bố màn hình tin tức cùng chữ viết tin tức. Trương Kiến Hào quay đầu nhìn một chút Lý Minh, vừa cười vừa nói. Lý Minh đi qua, đẩy ra ghế dựa tranh thủ thời gian ngồi xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm trên màn hình nội dung. Trương Kiến Hào vừa mới lời nói hắn biết rõ, cái gì cái gọi là kỹ thuật nhân viên, cũng là chỉ Trương Hiểu Kỳ cùng hắn hacker các đồng bạn. Từ bọn họ đến hack tiến tất cả chủ lưu truyền thông website bên trong, cũng bảo trì đầy đủ thời gian online, để Thương Khung Lãng Tử có thể đem nội tình toàn bộ công bố ra. Có Trương Hiểu Kỳ cùng bạn bè trợ giúp, những cái kia chủ lưu truyền thông căn bản không có cách nào tức thời chặt đứt tiếp sóng nội dung, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình website phát ra một số rất là kỳ lạ tin tức. Mà lại Trương Hiểu Kỳ cùng bạn bè còn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Một khi tiếp sóng hoàn tất, bọn họ muốn tại trước tiên đem thu hết video tư liệu gửi đi đến các trang web lớn bên trong, đem những video này tư liệu phân tán đến thế giới mỗi một quốc gia. Cứ như vậy, cho dù là M quốc cùng hắn các đồng minh muốn thanh trừ những tài liệu này, cũng đã là chuyện không có khả năng. Giống năng lực như vậy, đối với đỉnh phong đám hacker tới nói thì là một bữa ăn sáng. Dù là chỉ là bình thường hacker cao thủ, muốn hack tiến một cái TV internet đều không tính là gì nan đề. Lý Minh thì từng tại trên internet nhìn qua nước bên ngoài một cái màn hình, một cái hacker chỉ dùng 11 điểm chuông liền công hãm một đài truyền hình mạng lưới. Đáng thương cái này đài truyền hình còn không chút nào biết rõ. Kết quả thông báo tin tức thời điểm, MC, IMC, thế mà dựa theo hacker trò đùa quái đản đồng dạng thiết lập tốt tin tức bản thảo, không sót một chữ thông báo mấy phút đồng hồ sau, lúc này mới phát hiện trong tin tức cho vấn đề. Rốt cục bắt đầu hoài nghi bị người trò đùa quái đản. Nhưng là lần này, bởi vì cùng một thời gian muốn hack tiến website quá nhiều, Trương Hiểu Kỳ cùng đồng bạn hắn nhóm còn cần thời gian nhất định chuẩn bị. Lý Minh ngồi ở chỗ đó, cẩn thận xem nhìn trên màn ảnh hình ảnh, thẳng đến Trương Hiểu Kỳ ngẩng đầu, song trong mắt lộ ra Lý Minh quen thuộc nhất giảo hoạt thần sắc. Hắn liền biết tiểu gia hỏa lại thành công. Quả nhiên ngay một khắc này, mấy tên nam tử nhanh chóng đi hướng trong đại sảnh ở giữa Thương Khung Lãng Tử sau lưng, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Các đơn vị chuẩn bị, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, video thu tức đem bắt đầu, xin tất cả người không được lên tiếng, cũng rời xa quay phim ống kính. Trong đại sảnh vang lên một cái uy nghiêm thanh âm nam tử. Tất cả công tác nhân viên cùng nhau lùi lại, thì liền Trương Hiểu Kỳ chỗ vị trí cũng bị mấy tên công tác nhân viên kéo tới một khối tấm màn đen lúc phía trên. Lý Tiên Sinh, chuẩn bị bắt đầu, Trương Kiến Hào nói ra. Ta biết, Lý Minh tranh thủ thời gian cùng kêu lên, hướng về phòng họp bên ngoài nhanh chóng hướng về đi. Xông ra phòng họp, hắn lập tức nhắc nhở tất cả cùng bạn bè chuẩn bị quan sát nước ngoài tin tức. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian ấn mở nước ngoài một số website, chờ đợi kích động nhân tâm một màn. Theo website không tách ra mở, phía trên vốn là một cái mỹ nữ tóc vàng cùng một tên phía tây nam tử ngồi ở chỗ đó trò chuyện cái gì tin đồn thú vị video. Đột nhiên màn hình tối đen, hình ảnh hoán đổi, xuất hiện một hàng bọn họ hết sức quen thuộc bóng người. Đây là một cái trống rỗng đại sảnh. Trong đại sảnh ở giữa một hàng cái bàn đằng sau, ngồi ngay thẳng sắc mặt ngây ngô Thương Khung Lãng Tử cùng một đám trước Thương Khung Liên Minh. Hạch Tâm Quan chỉ huy. Há, thật sự là bọn họ. Phạm Hoa nhìn há to mồm. Có đoạn thời gian không thấy được bọn họ. Tuy nhiên trong hiện thực bề ngoài cùng trong trò chơi có chỗ khác nhau, nhưng vẫn là có thể liếc một chút nhận ra bọn họ. Rong Biển kinh hỉ nói ra, mau nhìn video, đừng nói nhảm. Hoàng Triều Lang Huyết ra hiệu tất cả mọi người an tĩnh. Chỉ thấy trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ lớn. Linh giới âm mưu, chân tướng vạch trần hội nghị. Toàn thế giới linh giới người chơi, các người tốt, ta là tới từ Hoa Hạ khu hỗn độn trận doanh người chơi. Trò chơi ID, Thương Khung Lãng Tử. Cái này thời điểm, ngồi tại ở giữa nhất dễ thấy vị trí Thương Khung Lãng Tử. Cũng bắt đầu hắn báo cáo. Hắn vậy mà sử dụng một miệng lưu loát tiếng Anh. Phía dưới màn hình lập tức bắt đầu nhấp nhô tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hàn, Tây Ban Nha văn năm quốc phiên dịch phụ đề. Nhìn mọi người cùng nhau sững sờ. Lần này vì để toàn thế giới người chơi đều có thể xem hiểu cái video này, quân đội muốn thật đúng là chu đáo. Đồng thời Thương Khung Lãng Tử tốc độ nói cố ý chậm dần, để phụ đề có thể dừng lại lâu hơn một chút. Làm Thương Khung Lãng Tử bắt đầu giảng thuật lần này Hoa Hạ khu trong âm mưu màn đồng thời, trên màn hình đồng bộ xuất hiện một số linh giới trong trò chơi video hình ảnh, bao quát Thương Khung Lãng Tử nhân vật trò chơi cùng trang bị triển lãm. Xác nhận hắn phát biểu cũng không phải nói láo. Các người chơi đều biết, nhân vật trò chơi trang bị hệ thống, tại linh giới bên trong chỉ có chính mình mới có thể quan sát cụ thể thuộc tính. Trừ phi là người chơi chủ động hướng người khác mướn phòng triển lãm, người khác căn bản không nhìn thấy, mà lại trong video tư liệu đều là chủ quan thị giác. Cái này là tuyệt đối không cách nào giở trò bịp bợm. Thương Khung Lãng Tử theo chính mình nhân vật trò chơi bắt đầu giới thiệu. Sau đó lời nói âm chuyển một cái, đem chính mình thân phận chân thật, cùng linh giới mở phục trước tiếp vào nhiệm vụ đặc thù. Sau đó tiến vào linh giới chỉnh biên đội ngũ bắt đầu tích xúc thực lực. Sau đó tiếp nhận tiền tài trong bóng tối thành lập tông môn. Mãi cho đến hỗn độn trận doanh bắt đầu xưng bá, cùng bốn đại liên minh triển khai tranh đấu, trung gian đại khái quá trình, kỹ càng toàn bộ giảng thuật đi ra. Phạm Hoa cùng bạn bè nhìn cũng không dám thở mạnh. Cho dù bọn họ đã biết nội tình, nhưng vẫn bị Thương Khung Lãng Tử giới thiệu hết thảy, chấn kinh trái tim phanh phanh trực nhảy. Thương Khung Lãng Tử giới thiệu quá trình bên trong, nhất làm cho người xưng tán chính là thỉnh thoảng nhảy ra các loại có lợi chứng cứ. Bao quát Thương Khung Lãng Tử tiếp nhận tiền tài các loại tài khoản cùng tiền tài con số ảnh chụp màn hình, cùng Thương Khung Liên Minh nội tình tất cả cao tầng bị tra được thân phận chân thật tin tức, cũng đều kịp thời xuất hiện ở trên màn ảnh mặt, hình thành bằng chứng đồng dạng chứng cứ liền. Thương Khung Lãng Tử dùng 17 phút đem toàn bộ tình huống giới thiệu xong xuôi. Sau đó liền bên cạnh hắn mỗi một vị cao tầng bổ sung phát biểu. Mỗi người hơn một phút đồng hồ phát biểu, tăng thêm không ngừng xuất hiện các loại video tư liệu, để trong đại sảnh tất cả cùng bạn bè nhìn kinh hồn bạt vía. Hoa Tử, ngươi chưa quên phát ra tin tức đi. Hoàng Triều Lang Huyết hỏi. Chưa quên. Ta vừa mới một bên nhìn, một bên tại các loại nói chuyện phiếm nhóm cùng diễn đàn phía trên tuyên bố tin tức đây. Phạm Hoa vội vàng nói, mọi người ở đây quan sát video đồng thời, bọn họ đã đem tin tức này thông qua chính mình tất cả liên hệ mạng lưới, toàn bộ phát tán ra ngoài. Không thể nào, có lớn như vậy âm mưu. Ta đi, cái này làm cho cùng mảng lớn giống như, có phải là thật hay không? Ta đi xem một chút tình huống, rút lui trước, mỗi một cái diễn đàn game cùng đại lượng đám người chơi bên trong. Bốn đại liên minh người chơi bên dưới bắt đầu thì bật máy tính lên hoặc là điện thoại di động. Xem xét đến video đồng thời, cũng đã phát động quần chúng lực lượng, đem tin tức này toàn bộ khuếch tán ra. Thực không dùng bọn họ bỏ công như vậy tuyên truyền. Chỉ bằng lần này Trương Hiểu Kỳ chuẩn bị truyền bá mạng lưới số lượng. Không dùng mấy giờ liền có thể để toàn thế giới mọi người cùng nhau chú ý. Chỉ bất quá còn muốn chờ mọi người kịp phản ứng mới được. Mà hoa hạ phạm vi bên trong, bởi vì các loại nói chuyện phiếm nhóm cùng diễn đàn nhắc nhở. Lúc này thời điểm xem online lần này video nhân số, chính đang không ngừng điên cuồng tăng lên bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.